Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, chịu chuyện này ảnh hưởng, Hạ Xương Xương đóng phim trạng thái đều không tốt, tuy rằng vẫn là y theo hệ thống chỉ điểm tận lực không ăn, nhưng không đủ chuyên chú sở làm cho kết quả chính là có diễn qua điểm, có diễn thu điểm, không phải như vậy chính vừa lúc. Đạo diễn cảm thấy không sai biệt lắm liền đã cho, không có giống lúc ban đầu như vậy yêu cầu nàng, bởi vì kịch bản đã sửa lại, hắn thậm chí có điểm hy vọng cuối cùng khán giả không thích cái này nữ chính. Ai nói đạo diễn gặp được bối cảnh cường chỉ có thể mặc kệ nó. Từ Tử Phàm cho hắn mở ra một phiến tân đại môn. Hắn chỉ cần chụp kịch hỏa, hắn liền thành công. Đến nỗi kịch vai chính được hoan nghênh vẫn là vai phụ được hoan nghênh. A, ứng nữ một yêu cầu sửa kịch bản. Nàng chính mình không hỏa quái ai. Hạ Xương Xương chút nào không cảm nhận được đạo diễn loại này biến hóa. Còn ở hối hận lúc trước bắt Từ Tử Phàm thủy. Tổng cảm thấy, là nàng hiệu ứng bươm bướm thành tựu Từ Tử Phàm A. Chương 183 Plastic thúc cháu Hạ di chuyển lại chụp một tháng. Diêu Khả Hân đóng máy, mấy cái diễn viên chính chung nàng là cái thứ nhất đóng máy. Từ Tử Phàm trực tiếp bao cái tứ hợp viện thức tư ra nhà ăn thỉnh toàn đoàn phim chơi. Nhà ăn bày vài bàn, còn có thể sướng ca, đại gia bận việc một tháng, khó được có cơ hội thả lỏng, đều chơi thật sự hay, đặc biệt náo nhiệt, Từ Tử Phàm cùng đạo diễn cùng với vài vị diễn viên chính ngồi ở chủ bàn. Thi Thuyết Mạn nâng chén cùng Diêu Khả Hân chạm chạm, cười nói, chúc mừng ngươi Lạp Nhưng Hân, rốt cuộc giải phóng, có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày ngủ cái thống khoái, Mạnh Vân Thành nhịn không được phun tào. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi dường như vậy có thể ngủ. Cùng heo dường như, chiếu ta nói, nhưng Hân như vậy chăm chỉ, mới vừa chụp xong hẳn là hảo hảo chơi một chút, hoàn toàn thả lỏng một chút. Phàm ca ngươi nói là, Từ Tử Phàm giơ tay đáp ở Diêu Khả Hân lưng ghế thượng. Tán đồng mà cử nâng chén, khẳng định muốn đi ra ngoài chơi. Tổng công tác sao được đâu. Hắn quay đầu để sát vào Diêu Khả Hân nói. Ta kêu Lương Phi tìm vài cái du lịch thắng địa, chờ lát nữa làm hắn chia ngươi. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Chúng ta liền đi đâu chơi? Diêu Khả Hân thực tự nhiên về phía sau dựa vào cánh tay hắn thượng. Nghĩ nghĩ nói, ta tưởng, ra ngoại quốc bờ biển chơi, bên kia không có gì người nhận thức chúng ta, cũng không có paparazzi, hẳn là sẽ thực không tồi, chúng ta đây liền ra ngoại quốc Từ Tử Phàm đánh nhịp đinh đinh. Với hắn mà nói, đi đâu chẳng qua là thừa phi cơ gần điểm xa một chút mà thôi. Diêu Khả Hân nghĩ đến công ty có chút lo lắng, ta người đại diện giống như phải cho ta tiếp quảng cáo. Từ Tử Phàm xua xua tay, mặc kệ nàng, trước kia cũng không thấy nàng quản quá ngươi, ta kêu Lương bay đi xử lý, ngươi liền phóng cái giả, hào hào thả lỏng một chút, khác cái gì đều không cần tưởng, ok, ok, Diêu Khả Hân cười rộ lên, cùng hắn chạm cốc nhìn hắn uống rượu vang đỏ, Hạ Xương Xương cũng tới, nàng không biết chính mình tới làm gì. Nhưng nghe nói Từ Tử Phàm vì Diêu Khả Hân bãi đóng máy yến thời điểm nàng đầu óc vừa kéo liền nói. Nàng cũng tới, trước kia nàng cùng Từ Tử Phàm đi tham gia quá bằng hữu tụ hội. Nhưng nàng đều là ở một bên bồi, nên cười cười, nên uống uống, nên nói nói lời nói. Có đôi khi Từ Tử Phàm chơi hai có thể ban ngày không liếc nhìn nàng một cái. Phảng phất không nàng người này dường như. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Từ Tử Phàm ăn bữa cơm có một nửa thời gian là nhìn Diêu Khả Hân. Một bước không tránh ra, thời khắc canh giữ ở Diêu Khả Hân bên người, liền những người khác cấp Diêu Khả Hân kính rượu đều chán. Kia che chở săn sóc kính nhi quả thực muốn chọc mù nàng mắt. Từ Tử Phàm đem cái ly phóng tới trên bàn, nâng lên mí mắt quét Hạ Xương Xương liếc mắt một cái. Xem nàng ẩn nhẫn bộ dáng cong cong khóe miệng, trọng sinh giả, tâm thái quan trọng nhất, mỗi ngày không thoải mái có thể quá tốt nhất nhật tử mới là lạ. Hắn chính là muốn cho nàng không thoải mái, đem nàng gây ở nguyên chủ trên người những cái đó nghẹn khuất tất cả đều còn cho nàng. Đoàn phim người chơi đến cao hứng, rượu cũng uống không ít, có hai cái tiểu minh tinh chụp đóng mở ảnh phát Weibo. Bối cảnh là đầy bàn bữa tiệc lớn, ai ngờ không cẩn thận đem chủ bàn viễn cảnh chụp đi vào. Tuy rằng là mơ hồ, nhưng mắt sắc võng hữu không nửa giờ liền phát hiện Tư Tử Phàm. Lúc sau đối chiếu kịch chung vài vị diễn viên chính, không khó phát hiện bọn họ tất cả đều ngồi ở chủ trên bàn. Bọn họ mỗi người fan đều có không ít, này vừa chuyển phát vây xem lập tức đem thăng Tư Tử Phàm mời khách thăng đưa lên vì hot search. Kia hai cái tiểu minh tinh là trước hết phát hiện loại tình huống này. Các nàng Weibo hạ còn có thật nhiều người đang hỏi Tư Tử Phàm vì cái gì mời khách, ở đâu ăn cái gì, cùng Diêu Khả Hân như thế nào như vậy thân cận, Hạ Sương Sương có hay không theo chân bọn họ khởi xung đột từ từ. Các gia fan còn có đánh nhau xu thế, sợ tới mức các nàng rượu đều tỉnh. Hai người lập tức tìm được phó đạo diễn, cúi đầu thừa nhận sai lầm, nôn nóng mà dò hỏi hiện tại làm sao bây giờ. Phó đạo diễn tìm được Lương Phi. Lương Phi trong khoảng thời gian này đi theo Tư Tử Phàm nhưng thật ra học xong bình tĩnh. Nhìn vài lần không để trong lòng. Các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục chơi, không có việc gì, ta đi xin chỉ thị lão bản. Chuyện này ta tới xử lý. Phó đạo diễn cùng hai vị tiểu minh tinh nghe hắn nói như vậy đều nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng thả lỏng lại, nói thanh tạ liền đi tìm người chơi. Lương Phi lấy ra di động, đến Tư Tử Phàm bên người nhỏ giọng nói với hắn tình huống. Cho hắn xem di động thượng hot search cùng nhắn lại, Tư Tử Phàm tiếp nhận di động phiên phiên, dùng cánh tay chạm vào Diêu Khả Hân, đem điện thoại đưa tới nàng trước mắt nói. Ngươi muốn hay không chụp Trương Đại chụp ảnh chung, đóng máy ăn mừng một chút. Diêu Khả Hân đem một bên tóc liêu đến nhĩ sau. Nhìn kỹ hai mắt, do hỏi mà nhìn về phía Tư Tử Phàm, có thể chứ, có thể à. Tư Tử Phàm tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Lần này chúng ta đi ra ngoài chơi liền công khai, chờ chúng ta trở về, những cái đó phiền nhân nhiệt nghị cũng đi qua, ngươi nói đi. Diêu Khả Hân cảm nhận được hắn nói chuyện khi nhiệt khí. Lỗ tai chậm rãi đỏ, nàng dùng tay che hạ lỗ tai. Xoay người đào di động che giấu chính mình hoảng loạn, ngẩng đầu khi đã sửa sang lại hào biểu tình, cười nói, vậy chụp, lần đầu tiên hoàn thành một cái quan trọng nhân vật, là nên kỷ niệm một chút, huống chi hôm nay còn như vậy vui vẻ kia hào. Tư Tử Phàm bắt tay cử cao dùng sức vỗ vỗ. Cao giọng nói, mọi người đều lại đây một chút, chúng ta chụp đóng mở ảnh lưu cái niệm money Lương Phi, hoa đâu? Còn có bánh kem, đều mang lên. Lương Phi gật đầu, bước nhanh đi ra môn kêu phục vụ sinh lại đây. Hai người đẩy xe con đem một cái tinh mỹ ba tầng đại bánh kem đẩy đến bàn ăn bên cạnh. Lương Phi từ xe đẩy hạ tầng lấy ra một đại phủng đỏ tươi hoa hồng. Tư Tử Phàm tiếp nhận hoa hồng xoay người đưa cho Diêu Khả Hân. Cười nhìn nàng, chúc mừng ngươi đóng máy, người chung quanh một trận ồn ào. Cười hì hì. Hại Diêu Khả Hân cũng có chút bị lạc ở như vậy không khí chung. Cười phủng quá hoa hồng, nhìn Tư Tử Phàm nhẹ nhàng nói thanh, cảm ơn, đoàn phim mang camera nhân viên công tác không ngừng cho bọn hắn chụp ảnh. Cho đại gia chụp ảnh, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân ngồi ở cùng nhau, đạo diễn cùng vài vị diễn viên chính đều dịch lại đây dựa gần bọn họ bên người ngồi. Vốn dĩ Hạ Sương Sương là ngồi ở Tư Tử Phàm đối diện. Này một dịch, liền thành chụp ảnh hình ảnh nhất bên cạnh. Bất quá lúc này không ai bởi vì nàng là nữ một cho nàng làm địa phương. Ai không biết nàng là Tư Tử Phàm tiền nhiệm đâu. Hiện tại là Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân ngọt ngào thời khắc. Cùng nàng không quan hệ. Mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác phân đều tễ ở bọn họ phía sau đứng. Tùy ý mà nghiêng đầu, nghiêng người, còn có ghé vào người khác trên người, đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều cười đến thực vui vẻ. Người quay phim liền chụp vài chương, bảo đảm mỗi người đều chụp rất khá mới đưa cho bọn họ xem monster. Tư Tử Phàm cầm camera làm Diêu Khả Hân tuyển, Diêu Khả Hân chỉ vào một chương ảnh chụp, cười nói, cái này khá tốt, Từ Tử Phàm đem camera còn cấp người quay phim. Phiền toái đem cái này chia ta, mặt khác chờ lát nữa cấp Lương Phi tồn một chút là. Từ Thiếu, Diêu Khả Hân tuyển kia bức ảnh là sở hữu ảnh chụp chung nàng cùng Từ Tử Phàm dựa đến gần. Nhất một chương, cười đến đẹp nhất một chương, một phủng hoa hồng bởi vì góc độ vấn đề như là đặt ở bọn họ trung gian. Nếu muốn công khai quan hệ, kia hiện có điểm ám chỉ là nhất thích hợp, người quay phim đem ảnh chụp truyền tới. Diêu Khả Hân liền đã phát Weibo, đóng máy, ở đoàn phim quay chụp nhật tử thực vui vẻ, học được rất nhiều đồ vật, cũng giao cho rất nhiều bằng hữu, hy vọng về sau còn có lại hợp tác cơ hội. So tâm, Từ Tử Phàm một giây đồng hồ liền chuyển phát nàng Weibo. Chúc mừng đóng máy, giải phóng hảo hảo chơi, những người khác tự nhiên theo sát kim chủ ba ba nện bước. Sôi nổi chuyển phát Diêu Khả Hân Weibo. Thì Thuyết Mạn, ăn nhiều ngủ nhiều, chờ ta đóng máy ước ngươi ra tới chơi a. Mạnh Vân Thành, ta cũng thực mau liền đóng máy. Đến lúc đó cùng nhau tụ. Hạ Sương Sương, chúc mừng Nhưng Hân đóng máy. Hy vọng còn có thể lại hợp tác. Vương Khôn Phát đạo diễn, lấy ngươi thiên phú, hồng là sớm muộn gì sự. Đến lúc đó ta lại tìm ngươi hợp tác nhất định phải tới a. Toàn đoàn phim người cơ hồ đều chuyển phát Diêu Khả Hân Weibo. Các võng hữu lập tức liền nghĩ tới trong đó mấu chốt. Diêu Khả Hân thật thành Từ Tử Phàm bạn gái. Tuy rằng hai người bọn họ không đối ngoại thừa nhận, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm nàng có như vậy cao nhân khí a. Xem Từ Thiếu cùng Diêu Khả Hân ai đến như vậy gần. Bọn họ khẳng định ở bên nhau. Ta đánh cuộc 100 căn que cay. Ngươi nói như vậy kia chút thành tựu tử cùng Mạn Mạn cũng ai thật sự gần a? Ta có phải hay không lại có thể cắn đường lạp? Hạ Sương Sương cũng chuyển Weibo, nhưng vì cái gì ta từ giữa cảm giác được một cổ xấu hổ chi khí? Ta cũng, nàng ngữ khí quan tốt phương a, hơn nữa tiền nhiệm hy vọng cùng đương nhiệm lại hợp tác loại sự tình này. Ha ha, dù sao ta là không tin, hảo giả. Chúng ta Sương Sương đại khí, căn bản không so đo này đó. Các ngươi nói bậy cái gì? Sương Sương không chuyển phát, các ngươi nói nàng ghen ghét, chuyển phát các ngươi lại nói nàng giả. Thật là khó hầu hạ, quan các ngươi chuyện gì? Nàng như vậy vốn dĩ liền giả, còn không bằng trầm mà có vẻ bình thường điểm. Ngươi sẽ cùng bạn trai cũ đương nhiệm nói loại này lời nói. Trên mạng thực mau liền bởi vì Hạ Sương Sương có tranh luận. Nhưng chỉ là số ít người, đại đa số người vẫn là ở nghị luận Từ Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân. Thăng Diêu Khả Hân đóng máy thăng cùng thăng Từ Tử Phàm Diêu Khả Hân thăng trước sau thượng hot search. Nhưng thật ra thăng Từ Tử Phàm mời khách thăng cái kia hot search chậm rãi giáng xuống đi. Thật nhiều người nghị luận Diêu Khả Hân ra qua cái gì tác phẩm. Có cái gì đặc biệt. Khi còn nhỏ trông như thế nào có hay không chỉnh quá dung. Còn có nàng cùng Từ Tử Phàm ở bên nhau đã bao lâu? Bao lâu sẽ chia tay từ từ? Diêu Khả Hân nhân khí lập tức dâng lên một mảng lớn. Hạ Sương Sương về đến nhà thấy trên mạng tình huống giận sôi máu. Nàng trọng sinh có được bàn tay vàng. Như vậy nỗ lực mà tăng lên nhân khí cũng liền chướng không nhiều lắm một chút fan. Diêu Khả Hân bởi vì cùng Từ Tử Phàm truyền tai tiếng lập tức đã bị người biết rõ. Vẫn là Từ Tử Phàm cố ý hỗ trợ. So nàng cùng Từ Tử Phàm ở bên nhau thời điểm vất vả lăng xê chướng nhân khí đều cao. Nàng nơi nào không bằng Diêu Khả Hân. Như thế nào Diêu Khả Hân liền như vậy hảo mệnh, như vậy gặp may mắn. Vào lúc ban đêm Từ Tử Phàm đưa Diêu Khả Hân hồi ký túc xá thời điểm. Lần đầu tiên vào nàng ký túc xá, hắn đem chỉ có 40 mét vuông tiểu chung cư đánh giá một vòng. Lôi kéo Diêu Khả Hân ngồi vào trên sofa, nói, nhưng Hân, người nghĩ tới tương lai phát triển sao? Chính là người nghĩ đến đạt cái dạng gì độ cao? Tính toán như thế nào đi đạt thành mục tiêu của ngươi này đó? Diêu Khả Hân nghĩ nghĩ nói. Ta thích đóng phim, cũng thích ca hát, nàng dựa vào trên sofa. ngẩng đầu lên vừa lúc có thể thấy ngoài cửa sổ sao trời. Mặt lộ vẻ hướng tới mà nói, ta hy vọng, ta tương lai có thể khai một hồi long trọng buổi biểu diễn. Không còn chỗ ngồi, có thật nhiều người thích nghe ta ca hát, ta còn hy vọng chụp rất nhiều đẹp điện ảnh, bắt được ảnh hậu quốc, lại cùng quốc tế thượng nổi danh minh tinh điện ảnh hợp tác chụp đẹp phim khoa học viễn tưởng. Diêu Khả Hân quay đầu cười nói, Phàm ca, ngươi xem qua Phục Liên Hệ Liệt sao? Ta nhìn vài biến, mỗi một bộ đều siêu cấp thích, mỗi người vật, mỗi đoạn chuyện xưa đều như vậy xuất sắc, ta hy vọng tương lai có thể biểu diễn như vậy phim nhựa. Ở bên trong diễn một cái quan trọng nhân vật, ta đây nhân sinh liền viên mãn. Kể ra mộng tưởng Diêu Khả Hân dường như ở sáng lên. Tư Tử Phàm cười một cái, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ngươi có thể, ngươi mộng tưởng nhất định có thể thực hiện. Chương 184 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm lại nhìn mắt. Phòng, tiếp tục nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi công ty không hợp cách, khẳng định sẽ cho ngươi kéo chân sau. Hơn nữa từ lâu dài tới xem, ngươi công ty chỉ là cái tiểu công ty, người đại diện năng lực cũng không được. Không có biện pháp bồi ngươi đi như vậy đường xa, Diêu Khả Hân mờ mịt nói. Phàm ca ngươi là kiến nghị ta đi ăn máng khác sao? Nhưng là, ta hiện tại danh khí còn chưa đủ, đi ăn máng khác đi công ty lớn giống như còn không quá thích hợp. Ta trước kia cũng không tưởng xa như vậy, liền nghĩ nỗ lực một chút, danh khí đạt tới trình độ nhất định liền suy xét mở phòng làm việc. Trực thuộc ở Hoàn Vũ Kỳ Hạ. Nhưng là hiện tại, Hoàn Vũ đại minh tinh rất nhiều, không thiếu ta này một cái, Tư Tử Phàm chỉ chính mình. Cười nói, ngươi đã quên ta sao? Mở phòng làm việc tưởng khai liền khai, tưởng trực thuộc ở Hoàn Vũ liền trực thuộc ở Hoàn Vũ. Bao lớn điểm chuyện này, ngươi phải học được vớt chỗ tốt, bằng không ngươi không phải có hại sao? Diêu Khả Hân nhấp nhấp môi, cúi đầu nói. Ta không nghĩ đem chúng ta chi gian làm cho như vậy hiệu quả và lợi ích. Giống như thuần túy chính là giao dịch, là vì vớt chỗ tốt, một chút bằng hữu gian giao tình đều không có, nàng nhớ tới Hạ Sương Sương. Vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn giải thích nói, ta không có ý khác, ta chính là trong lòng thực cảm kích ngươi, đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi nếu là không đem ta đương bằng hữu cũng không quan trọng. Lúc trước chúng ta đều nói tốt, ta nhớ rõ đâu, hết chương.